hôn sai 55 lần, chương 176, khóc tới mê man, 22, góc truyện audio.com, tại sao cô lại quên, đường thời mà không nhận mình láo ca thứ hai, thì trên cái thế giới này không ai dám nhận thứ nhất. Rõ ràng chính là đường thời muốn biết hiện tại tình huống của Cố Khuynh Thành, thế nhưng anh lại không tìm được một cái cơ tốt hơn Cố gia, lại khỏi trực tiếp mất mặt khi bản thân tự làm, cho nên mới vòng vo nhắc nhở cô như vậy. Tướng Nguyệt nghĩ tới đây, không nhịn được cười một tiếng, dẫn tới đường thời ngẩng đầu, hung hăng chừng mắt liếc Tướng Nguyệt. Tướng Nguyệt lập tức thu liễm nụ cười, giả bộ làm gì không biết, thuận nước đẩy thuyền nói. Em phải đi xem Khuynh Khuynh một chút. Cố phu nhân vẫn ngóng trông đường thời sẽ tới thăm Cố Khuynh Thành, thế nhưng thật không ngờ, đã một ô ngày, cuối cùng người tới không phải đường thời, mà là Tướng Nguyệt. Tuy Cố phu nhân thấy mất mát lại rất nhiệt tình chiêu đãi Tướng Nguyệt. Tướng Nguyệt và Cố Khuynh Thành có thật nhiều lời phải nói, cho nên Tướng Nguyệt ở trong phòng khách nói khách sao với Cố phu nhân một lúc rồi cùng Cố Khuynh Thành trực tiếp lên lầu. Tướng Nguyệt đã sớm từ trong miệng Lâm Cảnh Thần biết chuyện Cố Khuynh Thành ở trong bữa tiệc công ty bị ngã. Cô nhìn vết thương trên trán Cố Khuynh Thành đã nhạt, nghĩ đến Lâm Cảnh Thần nước miếng văng tung tóe giảng thuật đường thời kích động khẩn trương ôm Cố Khuynh Thành tới bệnh viện cỡ nào, không nhịn được thần bí tiến đến trước mặt Cố Khuynh Thành hỏi. Khuynh Khuynh, cô và anh tôi, bây giờ không phải tốt lại như lúc ban đầu sao? Cố phu nhân cho người làm cắt chút hoa quả, bưng lên lầu, đang chuẩn bị đẩy cửa, lại nghe được Tướng Nguyệt nói những lời này, bà vô ý thức dừng lại hành động trong tay. Tốt lại như lúc ban đầu sao? Cố Khuynh Thành nghĩ đến đường thời cho mình viên thuốc tránh thai kia, chẳng qua là cảm thấy trào phúng, trên mặt cô vốn bởi vì nhìn thấy Tướng Nguyệt mang theo ý cười, trong lúc bất chợt che giấu, khẽ rũ mắt xuống. Tướng Nguyệt nhìn vẻ mặt Cố Khuynh Thành trầm mặc tịch mịch trong lúc bất chợt âm thầm ảo não đứng lên. Tại sao cô lại sơ ý như thế? Nếu như bọn họ thực sự tôi lại như lúc ban đầu, một đêm kia, đường thời vì sao khi Cố Khuynh Thành bị thương, lại gọi điện thoại cho cô, để cho cô báo với Cố gia, mà không phải mình canh giữ ở bệnh viện. Tướng Nguyệt có chút ngượng ngùng cười, sau đó mở miệng nói. Khuynh Khuynh, cô cũng biết anh tính cách anh ấy, kỳ thực đôi khi trong lòng anh ấy không phải cứ nghĩ như vậy. Tiểu Nguyệt, cô ta nước ngoài công tác nhiều như vậy, khẳng định mua rất nhiều thứ, đã mua điểm những gì vậy? Cố Khuynh Thành không đợi Tướng Nguyệt nói xong, liền trực tiếp chuyển sang nói với Tướng Nguyệt. Trên cái thế giới này, không ai so với Tướng Nguyệt hiểu rõ Cố Khuynh Thành hơn, cô biết chỉ khi Cố Khuynh Thành tức giận với một người, mới có thể lười phải nói về người kia. Tướng Nguyệt bỗng nhiên dừng lại, vẫn mở miệng hỏi. Khuynh Khuynh, cô đang sinh khí với anh ấy sao? Anh ấy đã làm gì? Cách Trương.